Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 119 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời bọn họ đi trấn áp yêu ma thì nên, chứ đưa chút ngân lượng để xây dựng quốc gia, điều này hợp lý chứ hả? Giống như bây giờ vương triều Đại Ngụy đang chuẩn bị miễn học phí trường tư thục, các quốc gia khác sẽ mặc kệ ngồi nhìn sao? Nhất định sẽ mời bọn họ đến, mà mời bọn họ thì chắc là phải trả tiền ha. Tri thức chính là tiền bạc. Về phần binh lực, chuyện này lại càng không cần phải nói. Ai dám giết người đọc sách, có phải ai cũng giống Hứa Thanh Tiêu đâu? Hơn nữa, cho dù là Hứa Thanh Tiêu thì hắn cũng không dám giết người đọc sách trên diện rộng. Binh lực cần phải có thật. Trước hết cứ để cho các quốc gia khác phái quân đóng trú, chờ khi vương triều Hạo Nhiên tự mình bồi dưỡng được một lượng quân độ lớn, đuổi bọn họ ra ngoài là được rồi. Cái gì? Không đồng ý. Không đồng ý thì ta chửi, không chửi được Hứa Thanh Tiêu, chẳng lẽ còn không chửi được các người sao? Có thể truyền được ra ngoài, Văn Cung Đại Ngụy đã sớm chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi, nhất là lúc nơi lựa chọn nơi đặt chân. Trước đó Văn Cung Đại Ngụy đã cố ý thả ra rất nhiều tin giả. Cái gì mà sẽ đi về vương triều Đồ Tà, cái gì mà sắp đi về vương triều Sơ Nguyên. Các loại tin tức giả lan tràn, nhưng trên thực tế chỉ là kế giường đồng kích tây mà thôi. So mưu kế với người đọc sách sao? So nổi không? Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì lại không giống như vậy. Hứa Thanh Tiêu vốn chẳng thèm chơi mưu kế, mà trực tiếp giải quyết bằng nắm đấm luôn. Nói theo một cách khác thì Hứa Thanh Tiêu vốn chẳng quan tâm nho đức. Thông thường mà nói thì sau khi đã xây dựng xong quy tắc, chỉ cần trong phạm vi quy tắc thì ta sẽ mắng ngươi, ngươi cũng có thể mắng ta. Ta gạt ngươi, ngươi cũng có thể gạt ta. Nhưng bề ngoài thì mọi người không phải là kiểu gặp nhau là cười ha ha. Cái này gọi là cách chơi thật sự của văn nhân, chính là gây sự với nhau. Ngươi qua ta lại. Nhưng còn Hứa Thanh Tiêu thì sao? Nếu như người dám quậy Hứa Thanh Tiêu thì hắn sẽ thẳng tay lật bàn, vừa lên tiếng chính là làm mắng chửi nhục mạ, hơn nữa nếu như bọn họ cãi lại còn phải bị đánh nữa. Chơi thế còn chơi khỉ gì nữa? Nghiêm Nho bắt người theo lệ, Hứa Thanh Tiêu lại thẳng thừng mắng chửi Nghiêm Nho, mắng hắn không biết xấu hổ, sau đó đứng ở góc độ chính nghĩa mà phê bình Nghiêm Lỗi đến nỗi không còn chút tôn nghiêm nào. Chơi vậy sao được? Sau đó lại còn quá đáng hơn. Cho nên Hứa Thanh Tiêu có thể ép Văn Cung Đại Ngụy đi sớm như vậy, không phải dựa vào mưu kế, mà là dựa vào nắm đấm và năng lực lật bàn của hắn. Đừng bảo người đọc sách bọn họ không biết dùng mưu kế, dùng thế nào đây? Trong lúc người còn đang chậm chậm bố trí mọi thứ, thì người ta đã dùng thanh chiến mâu đâm chết người. Còn chơi cái gì nữa? Hồng Chính Thiên là một bán thánh, bây giờ ông ta vẫn còn bị đóng đinh trên tường thành kìa. Đây chính là tú tài gặp quân binh, có lý mà không nói lên lời. Bên trong văn thành, sau khi Văn Cung Đại Ngụy giáng lâm, mọi người cũng không biểu hiện ra vui mừng gì, mà thay vào đó lại là một sự kiềm chế và yên lặng. Vốn trong tưởng tượng của bọn họ, lần này tách ra, Văn Cung Đại Ngụy sẽ trở nên nở mày nở mặt, xem nhẹ hết tất cả mọi chuyện, pháo hoa trong thành cũng đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nhưng thật không ngờ, lần này tách ra lại có hai vị thiên địa đại nho bị giết mất. Một vị bán thánh còn đang bị đóng đinh trên tường thành, một vị á thánh còn bị chạm. Mặc dù ý chí vẫn còn đó, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nhưng Lữ Tử đã không còn nữa. Nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được 3 năm, không đến 3 năm sau, ý chí của ông ta cũng sẽ biến mất. Hơn nữa còn bị người trong thiên hạ nhục mạ, lại cộng thêm Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Dưới đủ các yếu tố, chuyến đi này làm cho Văn Cung bọn họ chảy máu, bị đánh đến nỗi chủ thánh cũng không nhận ra bọn họ. Chính vì như vậy, mấy thứ như pháo hoa kia đã trở nên vô dụng, vốn chẳng thể chúc mừng được. 3 canh giờ sau, tất cả chính nhỏ tập hợp ở tiểu thế giới. Giờ khắc này, giọng của Lữ Tử vang lên, truyền vào tai của các vị đại nho. Ngay lập tức các nho sinh cùng nhau lên tiếng đáp lại. Giờ khắc này, giọng của Lữ Tử vang lên, truyền vào tai của các vị đại nho. Ngay lập tức các nho sinh cùng nhau lên tiếng đáp lại. Bọn họ biết Văn Cung nhất định phải nghĩ ra một cách nào đó. Hôm nay đã phải chịu thiệt thòi lớn như thế. Nếu như không có chút năng lực lật kèo hay là sách lược nào thì lòng người sẽ tứ tán. Nhưng vào lúc này, trong kinh đô Đại Ngụy, sau khi Hứa Thanh Tiêu lập đại nguyện xong, từng đám tưởng vân xuất hiện. Đám tưởng vân này chiếu rọi khắp cả vương triều Đại Ngụy, không phải chiếu rọi trên người Hứa Thanh Tiêu mà là chiếu vào lòng đất. Trong lúc nhất thời, ở vương triều Đại Ngụy, rất nhiều ruộng hoang đã biến thành ruộng tốt, vài ngọn núi hoang vu cũng mọc lên những cây đại thụ che trời, đất đai trở nên phì nhiêu. Đây là mây lành trời ban làm cho đất đai Đại Ngụy trở nên màu mỡ, tươi tốt, khiến cho ruộng hoang biến thành ruộng tốt. Đây mới thật sự là phúc lớn. Nhưng tất cả mây lành chỉ kéo dài được nửa canh giờ, cuối cùng tất cả đều tan biến. Dù sao thì dựa theo tình trạng này, nếu cứ kéo dài như vậy một ngày, vậy vương triều Đại Ngụy sẽ chẳng cần phải cố gắng nữa, chỉ cần nằm cũng có thể thu hoạch được. Thế này thì không được rồi. Thiên đạo sẽ chúc phúc, nhưng ý nghĩa của chúc phúc là gia trì, chứ không phải để ngươi không làm mà hưởng. Đây chính là cái lý của thiên đạo. Sau khi dị tượng tường vân tiêu tán, Hứa Thanh Tiêu đưa văn khí vào cơ thể, sau đó bước qua một bước đi vào Hạo Nhiên Văn Trung. Ong, ong! Hạo Nhiên Văn Trung không ngừng tự di chuyển sau khi cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu bước đến, không hiểu sao nó lại hơi rung động, dường như có hơi bất mãn với hắn. Cảm nhận được chút không hài lòng của Văn Trung, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được cười một tiếng. Không ngờ Hạo Nhiên Văn Trung thế mà lại còn ghen tị như vậy. Vươn tay ra, Hứa Thanh Tiêu sờ lên Hạo Nhiên Văn Trung, lúc này nó mới miễn cưỡng mà dừng, không tự di chuyển nữa. Sau đó lại lắc lư xung quanh Hứa Thanh Tiêu, giống như có hơi vui vẻ. Sau đó Hứa Thanh Tiêu từ từ xuất hiện trong hoàng cung Đại Ngụy. Trong lúc nhất thời, văn võ bách quan đều đồng loạt cúi đầu về phía Hứa Thanh Tiêu. Chúng ta bái kiến Hứa Thánh. Bọn họ lên tiếng khi đối mặt với Hứa Thanh Tiêu vẫn lộ ra vẻ cung kính. Dù sao bây giờ, Hứa Thanh Tiêu cũng đã là bán thánh. Đã là thánh nhân thì nhất định phải thành tâm kính trọng. Các vị khách khí, Hứa Thanh Tiêu nhấc tay lên, có hơi chắp tay. Hắn đã là thánh nhân, giờ đáp lễ lại thì sẽ không ổn lắm. Bọn họ không thể chịu đựng nổi uy áp của thánh nhân. Mà khi đối mặt với nữ đế, Hứa Thanh Tiêu vẫn hành lễ đơn giản. Dù sao đối phương cũng là nữ đế Đại Ngụy, có thể nhận một cái cúi đầu của hắn. Trừ phi hắn trở thành văn thánh, nếu không khi gặp mặt nữ đế vẫn phải cúi đầu như cũ. Thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến nữ đế, Hứa Thanh Tiêu dùng thân phận thần tử, còn nữ đế, vẻ mặt nàng có hơi tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa ái khanh, đừng đa lễ như vậy. Bây giờ ngươi đã là tân thánh Đại Ngụy, sau này gặp trẫm trực tiếp miễn lễ. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, lập Văn Cung Đại Ngụy mới, lấy tên là Hứa Thánh Văn Cung, trùng tu ở nơi cũ, hộ bộ cấp pháp 100 triệu lượng bạc, nếu như không đủ thì tiếp tục cấp phát đến khi hoàn thiện. Lại bộ, lễ bộ, công bộ, ba bộ học sức, trong 3 tháng nhất định phải hoàn thành xong. Khắc mới tượng Hứa Thánh, ở vương triều Đại Ngụy chúng ta từ nay sẽ lập nên ngày nghỉ. Người đọc sách Đại Ngụy cần phải cung kính, bái Hứa Thánh. Sắc phong Hứa Thánh là bình loạn vương Đại Ngụy, thế tập muôn đời. Ban cho Hứa Thanh Tiêu kỳ lân binh phù, đại hoàng binh phù. Nữ đế lên tiếng, nàng hạ xuống 3 đạo thánh chỉ liên tiếp, xây dựng Văn Cung Đại Ngụy mới, lấy tên là Hứa Thánh Văn Cung, cấp phát 100 triệu lượng bạc. 100 triệu lượng bạc này cũng đủ để xây dựng một hoàng cung luôn đó. Nếu như xây nên thật, thì không biết nó sẽ hùng vĩ đến mức nào nữa. Khắc mới tượng Hứa Thanh Tiêu để người đọc sách Đại Ngụy đến cúng bái. Đây cũng là một loại ban ân mà trước nay chưa từng có. Sau này sức mạnh tín ngưỡng của người đọc sách Đại Ngụy đều sẽ cùng nhau gia trì lên người Hứa Thanh Tiêu. Loại sức mạnh này không làm tăng thực lực lên mà là vào thời khắc quan trọng, nó sẽ giúp Hứa Thanh Tiêu thay đổi về chất, tiếng thơm muôn đời. Cuối cùng là sắc phong thành bình loạn vương Đại Ngụy, nắm giữ Kỳ Lân Quân và Đại Hoang Quân. Đây là sự tin tưởng to lớn của một hoàng đế đối với thần tử. Giao binh phù cho Hứa Thanh Tiêu, vậy Hứa Thanh Tiêu sẽ không còn là vương gia bình thường đơn giản như vậy, mà hắn sẽ là vương gia nắm giữ thực quyền. Sau này nếu như muốn làm chuyện gì, có binh phủ trong tay, ai ngăn cản Hứa Thanh Tiêu được nữa? Nói theo một cách khác, thì đây chính là chia đều thiên hạ. Mọi người đều kinh ngạc, các vương gia tặc lưỡi, văn võ bá quan bị giật mình trong phút chốc, không thể nói nên lời. Nhưng suy nghĩ một hồi thì bọn họ cũng không khuyên can. Nếu như chuyện này đối với bất kỳ người nào thì bọn họ đều sẽ đi lên liều mình khuyên bảo. Dù sao chuyện lớn như binh phù này không thể làm loạn được. Đối với một vị đế vương mà nói, binh phù lớn hơn tất cả, có binh phù trong tay thì Giang Sơn mới còn là của mình. Nếu không nắm giữ binh phù trong tay thì không chừng một ngày nào đó Giang Sơn sẽ bị người khác trộm đi mất. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không giống vậy. Chưa nói đến chuyện hắn là tân thánh đại ngụy, quan trọng hơn chính là nữ đế đã tặng một nửa quốc vận cho Hứa Thanh Tiêu. Nói theo một cách khác thì Hứa Thanh Tiêu sẽ gánh chịu quốc vận đại ngụy, đưa binh phù cho Hứa Thanh Tiêu đúng là không thành vấn đề. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không phản bội đại ngụy. Đối mặt với sự ban thưởng của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu lại không cảm thấy sướng vui gì, mà ngược lại, Hứa Thanh Tiêu chỉ gật đầu nói: "Thần đã tạ bệ hạ." Nói xong câu này, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía nữ đế, nói: "Bệ hạ, vết thương của ngài như thế nào?" Hứa Thanh Tiêu dò hỏi, hắn còn nhớ trước đó nữ đế đã bị thương, có hơi quan tâm đến. Nghe hắn nói vậy, trong phút chốc, không hiểu sao nữ đế lại không nói nên lời. Dù sao thì sau này Hứa Thanh Tiêu sẽ thành thánh, lại cộng thêm rất nhiều sự ban thưởng của nàng. Theo lý thì bản thân Hứa Thanh Tiêu phải cực kỳ hưng phấn mới đúng. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại chẳng để lộ ra chút hưng phấn nào, mà ngược lại hắn lại cực kỳ quan tâm đến vết thương của nàng. Nàng tuy là nữ đế đại ngụy, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Sau khi nghe nói vậy thì đúng là không hiểu sao lại dâng lên chút cảm xúc lạ thường. Chẳng qua Quý Linh vẫn nhanh chóng đáp lại: "Không có chuyện gì lớn, Ái Khanh lo lắng rồi." Nữ đế lắc đầu, nàng nói với Hứa Thanh Tiêu nàng đã không sao rồi. Đồng thời trong lòng nàng cũng không nhịn được mà sinh ra chút ý nghĩ khác. Bây giờ Hứa Ái Khanh đã thành thánh, chẳng lẽ vẫn còn thích trẫm sao? Đây là suy nghĩ của nữ đế, lần đầu tiên nàng chủ động nghĩ đến chuyện này. Bệ hạ chú ý lòng thể, Giang Sơn đại ngụy còn cần đến bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, hắn nói vậy. Trước mắt tất cả các vấn đề của đại ngụy về cơ bản đều đã được giải quyết hết. Quốc khố có bạc, đồng ruộng cũng đã khai hoang xong, bây giờ lại được thêm sự chúc phúc của trời đất. Quốc vận ngưng tụ thành long đỉnh, hẳn là tương lai sẽ không ngừng có chuyện tốt. Khối u ác tính là văn cung đại ngụy cũng đã bị đuổi ra ngoài. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói thì còn một trở ngại, mà trở ngại này đã từng rất lớn, nhưng bây giờ thì lại chẳng thành thứ gì to lớn cả. Loạn phiền vương. Phiền vương các nơi từng muốn ngò ngoe dục dịch, nhưng đó là do đại ngụy suy tàn, dân chúng ăn không đủ no, trong nước còn phải ưu sầu vì ngoại loạn. Bây giờ mối nguy cơ bên ngoài đã không còn nữa, chỉ cần phiên vương các nơi muốn tạo phản thì đừng nói là triều đình có phái binh hay không, chỉ bách tính đại ngụy thôi cũng đủ phun chết đám phiên vương này. Kể từ đó thì về cơ bản vương triều đại ngụy chẳng còn gì đáng ngại nữa. Chờ an ổn thêm mấy tháng nữa, hắn sẽ lại ra tay đè bẹp đám phiên vương các nơi lần nữa. Như vậy thì sẽ trở thành quốc thái dân an một cách triệt để. Chuyện cần làm sau đó chính là làm nông nghiệp, phát triển. Những vấn đề còn lại không lớn, mà hắn cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đi làm cho tốt những chuyện của mình. Về phần vương triều hạo nhiên mà văn cung đại ngụy xây dựng, thật sự Hứa Thanh Tiêu chẳng sợ chút nào. Chỉ cần phục sinh Chu Thánh thì vương triều hạo nhiên chó má có là gì, bây giờ càng ầm ĩ to vào thì sau này sẽ chết càng thảm. Cho nên không cần để ý đến vương triều hạo nhiên này làm gì, sớm muộn gì bản thân nó cũng sẽ tự hủy diệt. Nếu như muốn chú ý thì chẳng bằng suy nghĩ xem kẻ đứng sau màn của văn cung là ai. Ái Khanh yên tâm, trẫm không có chuyện gì. Nữ đế khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy thì thần sẽ không quấy rầy bệ hạ. Thần xin được cáo lui trước. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói vậy. Ái Khanh, nếu như không có chuyện gì thì hãy thường vào cung. Đại ngụy vẫn cần có Ái Khanh. Nữ đế đột nhiên lên tiếng, nói ra một câu như vậy. Câu nói này làm cho bách quan không hiểu sao lại có hơi tò mò. Còn đối với nữ đế mà nói, đây thật ra là muốn nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu một chút. Bảo hắn không có chuyện gì thì hãy đến tham dự quốc sự. Có thể là sau khi nói xong câu này, bản thân nữ đế cũng thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng lại không thể đổi. Có lẽ nàng cũng không muốn đổi nên chẳng nói gì thêm. Về phần nhóm bách quan, họ cũng chỉ có hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Mong bệ hạ yên tâm, thần vẫn là thần tử của Đại Ngụy như cũ. Hứa Thanh Tiêu đáp lại một câu, hắn không nghĩ nhiều, quay người rời đi luôn. Hứa Thanh Tiêu đi khỏi hoàng cung, Hạo Nhiên Văn Trung đi theo sau lưng Hứa Thanh Tiêu. Cuối cùng Hạo Nhiên Văn Trung thu nhỏ thân thể lại, rồi chui vào, nấp dưới lọn tóc Hứa Thanh Tiêu. Không bao lâu sau, Hứa Thanh Tiêu đã đi khỏi hoàng cung Đại Ngụy. Trên đường đi, dân chúng đều quỳ lạy hắn, hành đại lễ khi đối mặt với thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu khoát tay áo, bảo dân chúng đừng làm thế, tất cả cứ như cũ là được. Mặc dù bây giờ hắn là thánh nhân, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại chẳng thể hiện chút kiêu ngạo nào, cứ như thường ngày là được, không cần đa lễ. Hắn chỉ không chịu nổi sự bái lạy của dân chúng mà thôi. Cuối cùng Hứa Thanh Tiêu về đến hầu phủ, phủ Bình Loạn Hầu. Bọn người Trần Tinh Hà và Dương Hổ đã chờ sẵn ngoài cửa từ lâu. Thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, Trần Tinh Hà lập tức đi tới. Sư đệ, trở về là tốt rồi. Trần Tinh Hà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu thì trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói gì thêm. Hắn hít sâu một hơi rồi nói vậy. Đám người Dương Hổ cũng cúi đầu đứng sau Hứa Thanh Tiêu, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, hắn nhìn ra được sư huynh đã cực kỳ lo lắng cho hắn, nhưng giờ không còn gì để nói. Dù sao cuối cùng thì kết quả đều tốt cả. Sư huynh, sư đệ tính sẽ nghỉ ngơi một phen cho thật tốt. Trong một hai ngày này, đừng để ai đến quấy rầy đệ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, chẳng qua nghỉ ngơi một hai ngày chỉ là cái cớ. Bây giờ Triều Ca tỉnh lại rồi, tất nhiên hắn muốn đi gặp Triều Ca một lần. Câu này vừa dứt, Trần Tinh Hà gật đầu nói. Khoảng thời gian này đệ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng lo lắng gì cả, có ai đến ta sẽ báo với đệ. Trần Tinh Hà biết, trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh Tiêu đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng là lẽ thường. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu về nơi mình ở, hắn vào mật thất, sau đó ngồi xếp bằng, âm thầm đi vào bên trong văn cung. Theo sự xuất hiện của cảm giác quen thuộc, rất nhanh sau đó, thiên địa văn cung. Theo sự tăng dần lên của cảnh giới, thiên địa văn cung cũng càng thêm to lớn, huy hoàng hơn trông thấy. Cả tòa văn cung tỏa ra ánh sáng, loáng thoáng còn có thể nghe thấy âm thanh tụng kinh, trông vô cùng nguy nga. Triều Ca huynh trưởng, Phá Tả huynh trưởng. Giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên, trên mặt hắn mang theo nụ cười, có vẻ như đang cực kỳ sung sướng. Thiên địa văn cung là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Từ sau khi Triều Ca và Phá Tả ngủ say, bất kể là làm chuyện gì thì Hứa Thanh Tiêu cũng đều cảm thấy có hơi không chắc chắn. Bây giờ Triều Ca và Phá Tả đã tỉnh lại, sự tự tin của Hứa Thanh Tiêu cũng quay về rồi. Chỉ là sau khi Hứa Thanh Tiêu bước vào văn cung, trong phút chốc hắn không nhịn được mà ngạc nhiên. Bên trong văn cung đã không còn là hai người nữa, mà là năm người. Hứa Thanh Tiêu biết hai người là Triều Ca và Phá Tà, ba người còn lại có một cô gái. Chuyện này... Đi vào bên trong văn cung, Hứa Thanh Tiêu ngây ngẩn cả người, nhìn qua năm người. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói gì nữa. Hiền đệ, không ngờ ngươi nhập phẩm bất quá cũng chỉ 10 tháng mà đã lên được bán thánh. Tư chất này của ngươi cao gấp trăm lần vi huynh. Thấy Hứa Thanh Tiêu đến, Triều Ca lập tức lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười. Đồng thời hắn còn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, rồi nhìn về phía ba người vừa xuất hiện, nói. Hiền đệ, để phi huynh giới thiệu cho ngươi. Ba người này, mặc dù huynh trưởng không biết tên họ là gì, nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu sơ sơ cho ngươi. Người này là người cầm quyển sách. Triều Ca giới thiệu người đầu tiên cho Hứa Thanh Tiêu là một vị thư sinh trung niên. Nếu so với Triều Ca về tướng mạo thì tất nhiên là không thể so được. Chẳng qua trông hắn vẫn cực kỳ ổn trọng, nho khí đầy người, lộ ra vẻ khiêm nhường hữu lễ. Văn cung có 7 pho tượng, một người tay cầm quyển sách, một người tay cầm bút lông, một người đánh đàn, một người cầm kiếm, một người ngồi ngay trên vương vị, một người đứng chắp tay, một người vẽ màu vẽ. Tất cả có 7 người, cô gái là người đánh đàn. Trên tay là người đứng chắp tay, Phá Tà cầm kiếm, còn người nhỏ sinh trung niên này chính là người cầm quyển sách trên tay. Giờ này khắc này, người kia có hơi cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Xin chào thuộc nhân huynh. Đối phương đã biết Hứa Thanh Tiêu từ trong miệng Triều Ca, lộ ra vẻ khiêm tốn hữu lễ. Huynh trưởng khách khí. Hứa Thanh Tiêu cũng đáp lễ ngược lại. Mặc dù hắn là bán thánh, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã từng nghĩ những người này là bán thánh. Nhưng giờ Hứa Thanh Tiêu chắc chắn không nghĩ những người này chỉ là bán thánh đơn giản như vậy. Họ phải là á thánh. Thủ nhân, đến đây, vị này là họa sư. Triều Ca tiếp tục đưa Hứa Thanh Tiêu đi làm quen, bởi vì không biết đối phương tên là gì nên chỉ có thể dùng từ ngữ để hình dung. Xin ra mắt tiền bối. Hứa Thanh Tiêu vội vàng hành lễ, mà người kia cũng lập tức đáp lễ lại. Đây là một vị lão già, trông có hơi tang thương, nhưng vẫn lộ ra vẻ nho nhã như cũ. Loại nho khí này khắc vào bên trong xương cốt. Thủ nhân tiểu hữu đúng là không tệ. Lão phù đã từng nghe Triều Ca nói, tuổi ngươi còn trẻ, 20 tuổi mới tu tập nho đạo, mà bây giờ đã là bán thánh, quả là đại tài tuyệt thế. Đúng rồi, tiểu hữu có hiểu thuật hội họa không? Mặc dù lão phù không có ký ức, nhưng vẫn hiểu một ít về hội họa. Hội họa được nho đạo gia trì, uy lực vô tận, người có muốn thử một lần không? Lão giả lên tiếng, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói vậy. Đầu tiên ông ta tán thưởng tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, sau đó lại hỏi thăm Hứa Thanh Tiêu có muốn học thuật hội họa không? Câu này vừa dứt, trong mắt Hứa Thanh Tiêu đúng là hiện lên có chút tò mò. Tiền bối, thuật hội họa cộng thêm nho đạo, uy lực cao lắm sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Người kia lập tức lên tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Tiểu hữu, người xem. Trong lúc nói ra, lão giả khoát tay, trong nháy mắt, hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra thành một bức tranh, sau đó thì xuất hiện một câu bút lông. Lão giả bắt đầu hạ bút xuống quyển sách. Trong nháy mắt, một con rồng đã được ông ta vẽ ra, ngay sau đó là một tiếng rồng gầm vang lên. Đợi khi con rồng được vẽ xong, một con rồng bay ra từ bức họa, bay ra khỏi thiên địa văn cung. Nó dài đúng trăm trượng, sinh động như thật, tản ra một loại uy long khủng khiếp. Răng rắc, con rồng bay ra khỏi đám mây, phá vỡ tầng mây, sức phá hoại mãnh liệt. Cực kỳ mạnh, giống như là thật vậy. Tiểu hữu, không phải lão phù nói quá. Đây, bây giờ ngươi chỉ đang nhìn cảnh bán thánh tàm phẩm. Nếu như có thể lĩnh hội thêm chân ý hội họa, vẽ được chân long thì có thể có được sức mạnh của nhị phẩm. Đương nhiên, thứ phải bỏ ra cũng sẽ cực kỳ lớn. Hạo nhiên chính khí có thể sẽ bị rút cạn hết, nhưng uy lực thì không thể chê được. Đương nhiên, cụ thể thế nào vẫn phải xem thứ người vẽ ra là gì. Nếu như là chân long thì rất mạnh, nếu như là những thứ khác vậy thì rất khó nói. Ngộ nhỡ vận mày tốt, vẽ ra một cái thần linh trong trời đất thì không chừng sẽ còn mạnh hơn nữa. Lão giả lên tiếng, ông ta rất tự tin nói với Hứa Thanh Tiêu về sức mạnh của họa đạo. Nói xong câu này, lão giả lấy một bức tranh ra. Trong phút chốc, chân long trở về chui vào trong tranh, sau đó tan biến đi. Sức mạnh họa đạo này đúng là làm cho Hứa Thanh Tiêu chấn động. Mà sức mạnh của họa đạo không chỉ được quyết định bởi thực lực của bản thân, mà còn có liên quan đến thứ mình vẽ ra nữa. Vậy nếu như hắn vẽ ra thánh nhân Khổng Tử thì sao? Nếu gặp phải yêu ma thì vẽ một Địa Tạng Dương Bồ Tát, còn có Phật Tổ Như Lai. Trong đầu Hứa Thanh Tiêu đã bắt đầu phỏng đoán, chẳng qua những thứ này có uy lực gì hay không thì Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ lắm. Nhưng mà có thể thử một chút, thử một lần cũng đâu có mất tiền. Tuy họa đạo có tốt, nhưng cầm đạo của ta cũng không kém. Lúc này cô gái duy nhất trong 5 người cũng lên tiếng. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Âm Thanh, người kia khoảng chừng 24-25 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu xanh biếc, tướng mạo trong veo, khuôn mặt trứng ngỗng, mái tóc đen dài, nói với giọng bình tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Hứa Thành Tiêu cũng khách khí một câu, chẳng qua đối phương là cô gái. Hứa Thành Tiêu xưng hô huynh đệ thì không ổn lắm, mà gọi một cô gái là huynh thì chẳng hiểu sao lại có hơi quái dị. Gọi ta bằng tỷ tỷ là được, tiền bối nghệ có hơi xa cách. Thủ nhân đệ đệ, tỷ nói cho ngươi nghe, họa đạo này tuy có tốt, nhưng nếu nói mạnh thì vẫn nên cân nhắc đến cầm đạo. Một khúc trấn yêu ma, dùng hạo nhiên chính khí gia trì cho cầm đạo, uy lực cực mạnh. Cô gái bước ra rồi nói thế, nói vừa dứt câu, một cây cổ cầm liền xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó nàng nhẹ nhàng khẩy khẩy một hồi, tiếng đàn vô cùng mãnh liệt vang lên. Trong phút chốc, sấm sét cuồn cuộn, chấn động ầm ầm, cả không gian đều bị chấn động run rẩy. So ra thì đúng là không thua gì họa đạo. Đã hiểu, sau đệ sẽ đến học tập cùng các tiền bối, huynh trưởng tỷ tỷ nhiều hơn. Hứa Thành Tiêu có hơi vui mừng, bây giờ hắn đã hiểu, mặc dù sức mạnh của võ đạo rất mạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện hắn học thêm vài thứ phòng thân, nhất là họa đạo và cầm đạo. Nếu như nắm bắt được, thì đến thời khắc quan trọng, tay trái đánh đàn, tay phải vẽ tranh, lại ngừng tụ thêm chấn ma kình. Thế này còn không giết được địch thêm mấy chục lần nữa sao? Nghe thấy Hứa Thành Tiêu nói như vậy, đám người cũng vui vẻ gật đầu. Giữa bọn họ không có tranh đấu lẫn nhau gì, chỉ biểu hiện ra chút ít trước mặt Hứa Thành Tiêu mà thôi. Tính cách hiền đệ này của ta vô cùng tốt, con người cũng thiện lương. Hiền đệ, vậy giờ coi như đã quen biết rồi, vậy huynh trưởng ta đây sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn. Có ba chuyện, đầu tiên ta vẫn nhờ hiền đệ hao tâm tổn trí nhiều một phen, nhờ đệ tìm hiểu tin tức có liên quan đến thân phận của mấy vị này. Thứ hai, đợi lát nữa nếu như không có chuyện gì, thì hãy mau chóng đi đến nơi chủ thánh ở, lấy bản nguyên của hắn đi rồi nói. Vào thời khắc quan trọng, có thể thêm một lá bùa hộ mệnh. Thứ ba, vì huynh đã biết làm sao để phá giải dị thuật rồi. Triều Ca vừa nói vừa cười ha ha, nói ra ba chuyện cùng một lúc. Mà sau khi nghe xong ba chuyện này, Hứa Thanh Tiêu lập tức trở nên tràn ngập vui mừng. Chuyện tìm hiểu thân phận không đáng kể, hắn cũng muốn tìm hiểu về thân phận của mấy vị này. Mà nơi ở của Chu Thánh thì hắn cũng định, sau khi đi gặp Triều Ca xong, hắn sẽ đi tìm bản nguyên của Chu Thánh. Nếu vậy hắn sẽ có thể hoàn toàn đánh ngã Văn Cung Đại Ngụy. Không đúng, không thể gọi là Văn Cung Đại Ngụy, mà là Vương Triều Hạo Nhiên. Nhưng chuyện thứ ba mới là chuyện làm cho Hứa Thanh Tiêu mừng rỡ nhất, cách phá giải dị thuật. Đây là thứ làm cho Hứa Thanh Tiêu mừng nhất. Vương Triều Hạo Nhiên đã biết rõ chuyện hắn tu luyện dị thuật, vì sao mà biết, Hứa Thanh Tiêu không rõ lắm. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một tai họa ngầm, mà còn là một tai họa ngầm cực lớn, bất luận là đối với hắn hay đối với những người khác. Nếu như có thể giải quyết được dị thuật, thì hắn có thể hoàn toàn nhẹ nhõm rồi, hoàn toàn không cần lo chuyện một ngày nào đó dị thuật sẽ đột nhiên bộc phát. Mời huynh trưởng nói, ngu đệ rửa tai lắng nghe. Hứa Thành Tiêu lên tiếng. Mời huynh trưởng nói, ngu đệ rửa tai lắng nghe. Hứa Thành Tiêu lên tiếng. Khoảng thời gian này, vì huynh vẫn luôn ngủ say. Sau khi đệ thành thánh, thì vì huynh cũng tỉnh lại, nhớ ra được rất nhiều thứ, trong đó có liên quan đến chuyện dị thuật. Muốn giải quyết dị thuật, thì nhất định phải hiểu rõ được nguồn gốc của dị thuật. Thứ dị thuật này có liên quan đến tà thần. Vào thời kỳ cực kỳ xa xưa, trần giới có tam đại tà thần quản lý mặt đất, bầu trời, đại dương. Dưới ba vị tà thần này cũng có những tà thần khác. Vì tranh đoạt khí vận trong trời đất mà bọn họ giết chóc lẫn nhau. Mà trong thế gian này lại có không ít chủng tộc vì tăng cường sức mạnh của mình. Nhóm tà thần này đã tạo ra dị thuật. Phàm là những người tu luyện dị thuật thì đều sẽ phải mượn sức mạnh của bọn họ. Vì vậy mà tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Mà hình dung bằng từ tiến triển cực nhanh cũng không đủ để miêu tả. Có thể mượn được sức mạnh, nhưng cái giá bỏ ra cũng vô cùng lớn. Càng tu luyện thì ma trùng sẽ càng thêm đáng sợ, cũng càng chôn sâu trong cơ thể đệ hơn. Đến cuối cùng, nó sẽ khiến cho đệ nhập ma, trở thành yêu ma, chỉ biết giết chóc, chiến đấu vì bọn họ. Cho nên muốn hoàn toàn diệt trừ được họa dị thuật, thì nhất định phải dẫn được ma trùng trong cơ thể đệ ra. Triều ca nói vậy, hắn giải thích căn nguyên tạo ra dị thuật cho Hứa Thanh Tiêu. Nghe xong câu này, Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu rõ. Trách không được, nếu tu luyện dị thuật thì sức mạnh sẽ tăng lên mạnh mẽ trong phút chốc, thì ra là có can hệ với tà thần. Thời đại man hoang không thể nào hình dung bằng năm tháng được, bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, sự tồn tại kia chắc cũng là tồn tại trên nhất phẩm. Nhất phẩm đã mạnh như vậy, vượt qua nhất phẩm thì còn mạnh đến cỡ nào nữa? Mà mượn nhờ sức mạnh lớn hơn cả nhất phẩm để tu luyện, muốn không nhanh cũng khó. Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên, chẳng qua cụ may đã có cách để phá giải. Vậy phải làm sao mới có thể giải được? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Cần tìm được 3 món đồ, Trấn Ma Thần Thạch, Long Dương Huyết Ngọc, còn có Bát Bảo Phật Liên. Triều ca lên tiếng đáp lại như vậy, mà 3 món đồ này Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ nghe qua. Huynh trưởng, 3 món đồ này tìm ở đâu? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi, nhưng sau khi những lời này vừa dứt, Triều ca có hơi lúng túng, bởi vì hắn biết cách này, nhưng thật sự không biết 3 món đồ này đang ở đâu. Trấn Ma Thần Thạch và Long Huyết Dương Ngọc thì ta không biết, nhưng Bát Bảo Phật Liên thì chắc là có liên quan đến Phật môn. Hiền đệ, bây giờ ngươi đã là Tân Thánh Đại Ngụy, tìm người hỏi một chút cũng không phải chuyện gì khó. Hơn nữa ngươi có thể đi tìm Chu Thánh, hỏi một chút, xem Chu Thánh có biết được gì không. Triều ca bắt đầu nói nhảm, Bát Bảo Phật Liên chắc chắn là có liên quan đến Phật môn rồi, nếu không tại sao lại gọi là Bát Bảo Phật Liên. Chẳng qua Triều ca cũng không cảm thấy gì, nếu thư này đã tồn tại thì nhất định có người biết. Với thân phận và địa vị hiện nay của Hứa Thanh Tiêu, hỏi vài chuyện cũng đơn giản thôi. Vâng, đa tạ huynh trưởng chỉ dạy. Vậy nếu như góp nhặt được 3 món đồ này, thì có thể giải được mối họa dị thuật à? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Sau khi thu thập xong, sẽ giải quyết được. Triều ca nói với vẻ tự tin, câu này làm cho Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Nếu đã có thể giải quyết, vậy thì không cần phải sợ nữa. Dù có hao phí một khoảng thời gian cũng chẳng sao, đỡ hơn là cuối cùng chẳng có cách nào giải quyết, đúng không? Vậy ngủ đệ xin cáo lùi trước, ta sẽ đi hỏi thăm về 3 món đồ này, tiện tay giúp mấy vị tiền bối huynh trưởng tỷ tỷ điều tra tin tức. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói vậy. Triều ca nhìn ra được Hứa Thanh Tiêu đang có hơi gấp, nên khẽ gật đầu bảo Hứa Thanh Tiêu cứ đi trước. Thủ nhân tiểu hữu, nếu như không có việc gì thì thường đến vạn cùng nhà, lão phù sẽ truyền họa đạo vô thượng cho ngươi. Họa sư lão giả lên tiếng, còn không quên nhắc Hứa Thanh Tiêu một câu, hy vọng hắn có thể học tập họa đạo. Thủ nhân đệ đệ, không có chuyện gì thì cứ đến tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy đệ cầm đạo. Nữ tử ngọt ngào cũng mở miệng theo, trông nàng ta chỉ hơn Hứa Thanh Tiêu 3-4 tuổi, nhưng thật ra tuổi đã lớn lắm rồi. Được, đà tạ các vị. Hứa Thanh Tiêu hành lễ với đám người, sau đó biến mất khỏi văn cung. Chuyến đi này có thu hoạch cực lớn, có thể diệt trừ tận gốc dị thuật. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện vui to lớn, còn vui hơn so với chuyện được thành bán thánh. Dù sao khi hắn trở thành bán thánh, thì ma chủng trong cơ thể hắn cũng bị áp chế gắt gao, nhưng không thể diệt trừ triệt để. Vậy có nghĩa là đến cả bán thánh cũng không thể tiêu diệt được ma chủng. Bây giờ hoàn hảo quá rồi, ít nhất lên trên nữa còn có á thánh. Nếu như á thánh không thể diệt được ma chủng, vậy thì phiền thật rồi. Bây giờ không dựa vào cảnh giới mà cũng có thể diệt được mầm họa dị thuật này, đây đúng là một việc vui, một chuyện vui lớn. Rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu đã trở về từ thiên địa văn cung. Hắn đứng dậy thở ra một hơi thật dài, sau đó đi khỏi mật thất, đến thẳng tảng kinh các đại ngụy. Trấn Ma Thần Thạch, Long Huyết Dương Ngọc, còn có Bát Bảo Phật Liên. Hứa Thanh Tiêu đã nhớ rõ tên 3 món này, giờ cần đi điều tra tư liệu. Cùng lúc này, Trung Châu, Vương Triều Hạo Nhiên. Trong tiểu thế giới văn cung, hư ảnh của Lữ Tử xuất hiện. Đây là hóa thân của ý chí, bản thể của ông ta đã không còn, không thể nào tái sinh được nữa. Các vị thiên địa đại nho xuất hiện, bao gồm chính nho của văn cung đại ngụy. Lần này họ cũng có tư cách để tiến vào tiểu thế giới. Các vị, bây giờ chúng ta đã thành lập được vương triều của người đọc sách, thành lập quốc gia là đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch. Tiếp theo chính là sau 10 ngày nữa, chúng ta sẽ xây dựng quốc gia. Đến lúc đó sẽ ngưng tụ quốc vận, dùng sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ, ngưng tụ ra quốc vận. Theo dự đoán thì ít nhất cũng có thể ngưng tụ được quốc vận đỉnh. Cam đoan vương triều có thể mưa thuận, gió hòa. Đến lúc đó chúng ta sẽ có ích lợi cực lớn. Chẳng qua lợi ích này chỉ là bước đầu tiên. Nếu như quốc vận đỉnh có thể trở thành long đỉnh như Đại Ngụy, vậy thì kế hoạch thật sự của chúng ta xem như đã hoàn toàn thành công. Nhờ có Hạo Nhiên Long Đỉnh mà Chu Thánh Nhất Mạch chúng ta sẽ có thêm tần thánh. Chẳng qua trước mắt, các vị cần phải liên hệ với các thế lực trong thiên hạ. Bây giờ chúng ta đã tách ra, bọn họ cũng cần có được sự giúp đỡ của chúng ta. Chỉ cần làm cho Nhất Mạch Chu Thánh tản ra toàn thiên hạ, tham chính làm quan, không đến 100 năm, Nhất Mạch Chu Thánh chúng ta sẽ khống chế hoàn toàn quốc vận thiên hạ. Đến lúc đó Hạo Nhiên Long Đỉnh sẽ có thể lột xác thành Trung Châu Long Đỉnh trong truyền thuyết. Có được Trung Châu Long Đỉnh, các vị ngồi ở đây là chính nho thì có thể trở thành thiên địa đại nho. Đại nho thì có thể trở thành á thánh, bán thánh thì có thể đạt được thành tựu á thánh. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều sẽ do người đọc sách chúng ta nắm giữ. Nếu như chủ thánh trên trời có linh, thì chắc ngài cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Thậm chí chúng ta còn có thể phục sinh chủ thánh. Hiểu chưa? Giọng Lữ Tử vang lên, nói ra kế hoạch của Văn Cung. Văn Cung Đại Ngụy tách ra, mục đích của họ chính là vì xây dựng đất nước. Mà đất nước của người đọc sách thì tất nhiên sẽ có rất nhiều vấn đề. Muốn thành lập một đất nước như Đại Ngụy, thế thì không thể nào rồi. Đừng nói 100 năm, cho dù là 500 năm thì cũng không thể làm được. Nhưng mục đích xây dựng đất nước của Văn Cung Đại Ngụy chính là vì Trung Châu Long Đỉnh, vốn cũng chẳng phải vì xây dựng vương triều bất hủ gì. Nếu bảo người đọc sách thành lập nên một vương triều bất hủ thì chẳng bằng bảo người đọc sách nắm giữ sinh mạng của các quốc gia, vậy mới còn gọi là bất hủ. Còn tác dụng của vương triều Hạo Nhiên chính là trung tâm quyền lực của người đọc sách, tương đương với sự thay đổi về chất của Văn Cung. Văn Cung Đại Ngụy chủ yếu là vì dân chúng Đại Ngụy, còn vương triều Hạo Nhiên thì có thể hợp tác với bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực hay quốc gia nào trong thiên hạ. Cách nói phản quốc không tồn tại ở đây, chỉ cần nghe lời Chu Thánh Nhất Mạch thì người sẽ không bị cho là phản quốc. Đây mới là kế hoạch thật sự của Văn Cung Đại Ngụy, cũng là nguyên nhân vì sao mà Văn Cung Đại Ngụy lại nhất định phải tách ra, thoát khỏi tất cả những trói buộc, chuyện gì cũng tự mình làm chủ, thế sao lại không làm? Chúng ta đã rõ, Lữ Thánh Đại Thiện. Đám người cùng nhau lên tiếng, đồng thời ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngưng tụ Trung Châu Long Đỉnh là điều mà bọn họ không dám suy nghĩ, nhưng ngưng tụ Hạo Nhiên Long Đỉnh thì bọn họ có tự tin làm được. Đương nhiên, nếu có thể tạo thành Hạo Nhiên Long Đỉnh thì đúng là bọn họ sẽ có nhiều lợi ích to lớn. Lợi ích thật sự là ít nhất sẽ có phần nửa số người có thể đột phá phẩm cấp. Nếu không vì sao bọn họ lại phải ủng hộ Văn Cung Đại Ngụy tách ra đến vậy? Đến trình độ này như bọn họ thì khi còn sống về cơ bản là không thể nào đột phá phẩm cấp nữa. Bây giờ chỉ cần tách ra thì có thể thăng cấp, đổi lại ai mà không đồng ý. Hơn nữa sau khi tách ra lại còn có những lợi ích tốt hơn, không cần phải chịu trói buộc, muốn làm gì thì làm cái đó. Có nhiều lợi ích như vậy, ai mà không muốn đồng ý? Được, liên hệ với các thế lực trong thiên hạ, bất luận là ai. Có thể hợp tác thì đều hợp tác. Chuẩn bị đại điển kiến quốc 10 ngày sau, cho kỹ vào, không được sơ suất. Giải tán đi. Lữ Tử lên tiếng, mà bóng dáng của các nho cũng dần dần tiêu biến. Đợi sau khi bóng dáng của bọn họ biến mất, ước chừng khoảng một nén nhang sau, tiếng giống giận dữ của Lữ Tử mới vang lên. Các người dám gài bẫy ta! Tiếng gầm gừ của Lữ Tử vang lên, ý chí của ông ta rung động, giọng nói kia tràn đầy vẻ tức giận. Từ khi bị Hứa Thanh Tiêu hủy đi thân thể, ông ta vẫn giữ vững lý trí, nhưng kiểu duy trì này chỉ là hiện tượng giả dối mà thôi. Cơ thể đã bị hủy dung, nhập vào bên trong văn cung, tình thế này chắc chắn sẽ chết. 3 năm sau, không, thậm chí là không đến 3 năm, 2 năm, nhiều nhất là 2 năm, ý chí của ông ta sẽ tan biến. Có thể nói lần này, ông ta đã phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Lữ Thánh đừng tức giận, bọn ta không gài bẫy ngài. Hơn nữa chuyện này cũng là do Hứa Thành Tiêu quá mức ngông cuồng, bọn ta không lường trước được. Giờ khắc này, hai bóng dáng xuất hiện ở đây, chẳng qua bóng dáng rất mơ hồ, họ nhìn qua Lữ Tử rồi giải thích như vậy. Người trò lão phu là con nít 3 tuổi ư? Các người đã biết bên trong văn cung có ý chí của Chu Thánh từ lâu, cũng biết chắc chắn Hứa Thành Tiêu sẽ giết ta. Các người cố ý để nhất phẩm ra chính là vì để cho Hứa Thành Tiêu không nắm chắc được tình thế, buộc hắn giết ta. Cứ như vậy, văn cung sẽ tách ra thuận lợi. Tâm địa các người thật độc ác, lão phu thật hối hận khi đã cùng mưu đồ với các người. Lữ Tử gầm thét, ông ta khó nén được nổi cơn tức giận. Ông ta tức giận đến muốn phun máu, nhưng đáng tiếc lại không có máu để phun. Lần này ông ta đã đi vào một cái bẫy vô cùng lớn, phải chịu một thiệt thòi siêu lớn. Giờ khắc này, trong mắt ông ta đầy vẻ tức giận và thù hận, sự thù hận và tức giận vô cùng vô tận. Trung Châu, Vương Triều Hạo Nhiên, giọng của Lữ Tử tràn ngập sự phẫn nộ. Lần này ông ta thật sự bị lừa, hơn nữa còn không phải là bị lừa một vố nhỏ, mà trên cơ bản là bù cả bản thân mình vào. Điều này làm sao không khiến cho người ta giận dữ cho được. Bảo hổ lột ra, kết quả hại chết mình luôn. Tuy ý chí còn đó, nhưng có khác gì đã chết đâu. Lữ Thánh bớt giận, chuyện Hứa Thanh Tiêu là vương giả, ngài hay ta cũng đều không biết mà. Chẳng qua mong Lữ Thánh yên tâm đi, đợi cho đến khi ngưng tụ thành Vương Triều Long Định, Lữ Thánh sẽ có thể trở thành văn thánh trong thiên hạ. Đến lúc đó đừng nói là tái tạo lại nhục thân, cho dù là trường sinh cũng không đáng kể. Có người lên tiếng, bóng dáng mờ mịt hư ảo của hắn ta nhìn về phía Lữ Tử nói vậy. Hừ, đừng lấy cái này ra lừa gạt lão phu. Cho dù Hứa Thanh Tiêu có không phải là vương giả, thì Ngô Minh cũng giết ta. Các người đã tính toán hết từ lâu. Trước mắt đừng nói gì với lão phu cả. Đợi đến khi vương triều hình thành Long Đình, chỉ cần ngưng tụ ra quốc vận đình thì các người phải giúp ta tái tạo nhục thân. Nếu không lão phu sẽ công bố kế hoạch của các người ra ngoài. Dù sao thì lão phu đã không còn hy vọng sống, cùng lắm thì chết chung thôi. Lữ Tử lên tiếng, ông ta đã phát dồ rồi, còn quan tâm nhiều vậy làm gì. Bây giờ thân xác đã không còn rồi, chỉ còn lại ý chí. Nếu không phải còn có văn cung đại nguy ở đây thì chỉ sợ ông ta đã chết rồi. Nhưng cho dù văn cung đại ngụy có ở đây thì 2 năm sau ông ta cũng vẫn sẽ chết không thể nghi ngờ. Chờ đến khi vương triều ngưng tụ thành Long Đỉnh, có trời mới biết cần bao lâu thời gian. Ông ta đã lựa chọn hợp tác với những người này thì đương nhiên sẽ không phải là kiểu không có tư tâm. Ông ta cũng vì lợi ích của bản thân. Câu này vừa dứt, hai bóng dáng kia có hơi trầm mặc, bọn họ nhìn lướt qua ông ta. Cuối cùng giọng hắn vang lên. Điều này chỉ sợ là có hơi khó khăn. Bọn họ đáp lại một câu, nói với Lữ Tử chuyện này có hơi khó làm. Nhưng câu này vừa dứt, giọng của Lữ Tử lại vang lên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đừng nói cái gì mà khó làm với lão phu. Người đứng sau các người là ai, lão phu không rõ. Nhưng lão phu biết, người đứng sau các người chính là một nhân vật lớn. Hắn tuyệt đối có cách tái tạo nhục thân, giúp lão phu. Không phải lão phu muốn quậy các ngươi, mà bây giờ các ngươi quá âm hiểm. Máu thánh ngựa văn cung, các ngươi dám nói không có liên quan gì đến các ngươi hay không? Chẳng qua lão phu cũng không phải là người tính toán chi li. Bây giờ văn cung đại ngụy đã tách ra, đã thực hiện đến bước đầu của kế hoạch. Lão phu là người hiểu đạo lý, có thể nhịn được chuyện này. Nhưng nếu như sau khi quốc vận đình được ngưng tụ lại, mà lão phu vẫn chưa được tái tạo lại nhục thân, thì tất cả những kế hoạch kia sẽ không liên quan gì đến lão phu cả. Các người sống hay chết cũng không có liên quan gì đến lão phu. Lữ Tử lên tiếng, ông ta đã tỉnh táo lại nhưng cũng không tiếp tục nổi giận nữa. Bởi vì ông ta biết, có phẫn nộ cũng không có tác dụng gì. Việc cần phải làm trước mắt chính là làm cho bọn họ biết được sự quyết tâm của ông ta. Đây cũng là con át chủ bài sau cùng của ông ta. Muốn quả lòa với ông ta, chờ sau khi Long Đỉnh ngưng tụ lại rồi giúp ông ta tái tạo nhục thân à? Chuyện này làm sao có thể? Ông ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Câu này vừa dứt, hai người kia lại lộ ra vẻ trầm mặc. Bọn họ có hơi do dự, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng một lát sau, cuối cùng cũng có người trả lời Lữ Tử. Mong Lữ Thánh yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, đợi đến 10 ngày sau, sẽ nghĩ hết tất cả các cách. Hắn ta đáp lại, không dám nói những lời chắc chắn, chỉ có thể nói là sẽ dốc hết toàn lực. Còn Lữ Tử, ông ta cũng không tức giận, mà chỉ chậm chậm lên tiếng nói. Lần này xem như cho qua, nếu như còn có lần nữa, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, mặc kệ các người có biết rõ mọi chuyện hay không, thì lão phù cũng sẽ nói hết kế hoạch của chúng ta ra ngoài. Tiếng xấu muôn đời thì tiếng xấu muôn đời. Dù sao lão phù cũng đã chết rồi, sẽ không quan tâm đến những gì của đời sau nữa. Lữ Tử mở miệng một cách lạnh nhạt, nhưng càng lạnh nhạt như vậy lại càng chứng minh rằng ông ta đang rất kiên quyết. Nói tóm lại, đừng nói nhảm nhiều thứ như vậy với ông ta, được là được, không được thì giải tán. Lữ Thánh bớt giận. Hai người không dám đồng ý điều gì, chỉ có thể nói một câu bớt giận, mà Lữ Thánh cũng không nói thêm gì nữa, đoán chừng là nhìn hai người này riết, cũng thấy phiền. Cứ thế hai bóng dáng kia cũng dần dần tan biến, mà sau khi hai người bọn họ tan biến, ánh mắt của Lữ Tử cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, hai bóng dáng xuất hiện, chẳng qua hai bóng dáng này lại là bán thánh của Văn Cung. Hai bóng dáng xuất hiện, chẳng qua hai bóng dáng này lại là bán thánh của Văn Cung, không phải bóng dáng của hai người vừa nãy. Bái kiến Lữ Thánh. Hai vị bán thánh lên tiếng, bọn họ nhìn về phía Lữ Thánh, lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Mặc dù cơ thể của Lữ Thánh đã bị hủy, nhưng Á Thánh thì chính là Á Thánh. Ai mà biết Á Thánh còn có thủ đoạn gì, nhất là hai năm nay, ý chí của Lữ Tử đã hòa làm một với Văn Cung, lại còn quản lý Văn Cung. Bọn họ lại càng thêm không dám đắc tội, trừ phi Lữ Tử thật sự chết đi, nếu không thì người nắm giữ Văn Cung vẫn là Lữ Tử như cũ. Trần Linh chủ thánh có còn ở đây không? Lữ Tử lên tiếng, hỏi với vẻ bình tĩnh. Câu này vừa dứt, hai vị bán thánh có hơi trầm mặc, nhưng sau đó họ lại đáp lại một cách rất nhanh chóng. Hồi Lữ Thánh đã tìm được một chút tin tức, ở khu vực Nam Man, bọn tôi đã tra cổ tịch, cũng phát hiện thánh nhân đã từng đi qua Nam Man, có lẽ đã để lại nơi đó một bộ phận chân linh. Đối phương nói lại với Lữ Tử như vậy. Câu này vừa dứt, Lữ Tử khẽ gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng. Bằng mọi cách phải mang chân linh chủ thánh về đây. Chu thánh đã từng để lại 3 món đồ, giống như để lại chân linh vậy, để ban cơ duyên cho người đời sau. Nếu như chúng ta tìm được chân linh Chu Thánh, vậy thì sẽ có thể khôi phục lại ý chí của Chu Thánh, đồng nghĩa với khiến cho Chu Thánh giáng lâm. Đến lúc đó, đừng nói là Hứa Thành Tiêu, cho dù nhất phẩm đại ngụy có đến cũng vô dụng thôi. Chu Thánh sẽ mượn sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ, lại cộng thêm sức mạnh thánh khí của Văn Cung. Dù có là nhất phẩm võ giả thì cũng không thể làm gì được Chu Thánh. Đây là một bước rất quan trọng trong cuộc chiến thay đổi của chúng ta. Vào 10 ngày sau, Vương Triều Hạo Nhiên lập quốc, tất nhiên sẽ dẫn đến một ít phiền toái. Nếu như có được chân linh Chu Thánh, thì đối với chúng ta mà nói, đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Lữ Tử lên tiếng, nói ra tầm quan trọng của chân linh Chu Thánh. Câu này vừa dứt, hai vị bán thánh gật đầu. Bọn họ cũng hiểu tác dụng của hai chân linh chủ thánh. Thứ này nếu đổi lại là đối với một hệ thống khác mà nói, thì không có tác dụng gì to lớn, nhưng đối với nho đạo mà nói, thì nó có tác dụng quá lớn. Có thể khôi phục lại chủ thánh, cũng xem như đồng nghĩa với có một con át chủ bài siêu lớn. Ai còn dám chọc vào Văn Cung nữa? Bọn ta đã rõ, mỏng Lữ Thánh yên tâm, bọn ta sẽ dốc hết toàn lực để tìm chân linh chủ thánh. Hai người cùng nhau lên tiếng đáp lại như vậy. Được. Trong vòng 10 ngày, nếu như tìm được chân linh chủ thánh, đến lúc đó vương triều hạo nhiên chúng ta thành công kiến quốc, hai người các người sẽ lập được công đầu. Đến lúc đó các người cũng sẽ hưởng được những lợi ích cực lớn. Lữ Thánh thỏa mãn nhẹ gật đầu, ông ta vẽ nên cái bánh lớn. Dù sao nếu như có lợi ích thì ông ta cũng sẽ là người hưởng trước, những thứ thừa lại ông ta cũng sẽ không keo kiệt. Hai vị bán thánh lộ ra nét cười, sau đó liền biến mất khỏi tiểu thế giới. Đợi sau khi hai vị bán thánh kia đi, ánh mắt Lữ Thánh bắt đầu khôi phục vẻ bình tĩnh trở lại. Dám gài bẫy hại ta, để khiến cho văn cung được mạnh mẽ tách ra. Các người cho là ta thật sự không còn cách nào sao? Đợi đến khi tìm được chân linh chu thánh, khí vận của quốc vận đỉnh sẽ do ta một mình chiếm hết. Sau đó sẽ để các người đứng ra làm kẻ thế tội. Kẻ nào ngăn ta thành thánh đều phải chết. Ánh mắt Lữ Thánh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ông ta đã sống 200 năm, thật ra đã sắp đến ngày đại nạn. Ai ngờ vào thời điểm này lại tiếp xúc được với một vài người cố cưỡng ép kéo dài tính mạng. Mà nhóm người này chính là hai bóng mờ xuất hiện lúc đầu. Bây giờ Chu Thánh Nhất Mạch trở nên như thế này cũng đều do ý của bọn họ. Do ông ta ra lệnh làm hết tất cả, đơn giản chính là vì thành thánh và trường sinh. Ông ta đã thay đổi, mặc dù là á thánh, nhưng vì trường sinh, nhân ái vô tư gì đó trong mắt ông ta đều biến thành bọt nước. Trong khoảng thời gian một năm này, ông ta không còn lộ mặt trước người đời. Thiên hạ này còn ai nhớ đến ông ta? Cho nên cái gì mà thanh danh hay không thanh danh, cái gì mà lưu danh hay không lưu danh thiên cổ, cùng với việc lưu danh thiên cổ còn không bằng sống đến ngàn đời. Đến lúc đó ai không tôn trọng ông ta? Chuyện ngàn năm trước có ai biết được? Thắng làm vua, thua làm giặc, tất cả dư luận không phải đều do người cầm quyền nói sao? Đây là suy nghĩ của Lữ Tử, cũng chính bởi vì vậy mà ông ta cơ bản cũng không để tâm đến tiếng xấu cho lắm. Dưới tình hình trước mắt, Hứa Thanh Tiêu cũng không tính là gì. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu hại ông ta biến thành dáng vẻ thế này, nhưng Lữ Tử rất rõ ràng, việc trước mắt mà ông ta cần làm chính là sáng lập ra vương triều hạo nhiên, nắm giữ tất cả người đọc sách trong thiên hạ, ngưng tụ quốc vận đỉnh. Nếu như lại có thêm chân linh của Chu Thánh, giết hết tất cả các kẻ địch, thì Hứa Thanh Tiêu cũng được, nhất phẩm đại ngụy cũng vậy, bao gồm cả mấy người mà ông ta đang hợp tác, giết hết toàn bộ. Nếu chân linh Chu Thánh đã được khôi phục, thì sao có thể không giúp ông ta được? Huống hồ đó chỉ là một tia ý niệm mà thôi. Nói một câu khó nghe, thì nếu như Chu Thánh còn sống, ông ta cũng dám gạt Chu Thánh. Nói chi giờ chỉ là một tia ý niệm. Nghĩ đến đây, trên mặt Lữ Tử không nhịn được, lộ ra nụ cười chân thật phát ra từ tận đáy lòng. Ông ta rất hy vọng, rất chờ mong khoảnh khắc mà Chu Thánh khôi phục lại, người trong thiên hạ sẽ có biểu lộ như thế nào, Hứa Thanh Tiêu sẽ cảm thấy như thế nào. Mà cùng lúc đó, vương triều đại ngụy, trong tảng kinh các, Hứa Thanh Tiêu đang ở trong tảng kinh các đọc cổ tịch, hy vọng có thể tìm được mấy thứ chấn ma thần thạch. Nhưng vào lúc Hứa Thanh Tiêu đến chưa được một canh giờ, một giọng nói đã vang lên. Đồ nhi! Là giọng của Ngô Minh. Hứa Thanh Tiêu quay đầu lại thì đã thấy Ngô Minh đang đứng ở sau lưng, vẻ mặt khó coi. Sư phụ, ma vực thế nào? Hứa Thanh Tiêu thật ra rất lo lắng cho sư phụ, nhưng hắn còn lo lắng cũng vô dụng thôi. Dù sao sư phụ hắn cũng là nhất phẩm, nếu như sư phụ hắn không thể nào giải quyết được vậy, thì hắn có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên hắn mới xử lý cho tốt những chuyện của bản thân mình trước, không liên lạc với sư phụ. Bây giờ thấy Ngô Minh trở về, tất nhiên Hứa Thanh Tiêu rất tò mò. Ma vực không thành vấn đề, ta và sư bá người bị lừa rồi. Ngô Minh lên tiếng đáp lại. Bị lừa rồi? Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò, nhìn về phía Ngô Minh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Lúc trước khi ngươi vào văn cung đại ngụy, có phải đã nghe thấy hai tiếng giống giận dữ không? Giọng hét kia đúng là âm thanh của tiên thi. Ta và sư bá người đã ngay tức khắc cho rằng ma vực bên kia xảy ra chuyện. Nhưng chờ đến khi bọn ta chạy đến mới phát hiện ma vực vốn chẳng xảy ra vấn đề gì. có người bắt chước giọng của tiên thi để gây rối loạn, lừa vi sư và sử bá người để điệu hổ ly sơn. Ngô Minh lên tiếng, mặc dù ông ta có hơi không cam tâm, nhưng đây chính là sự thật, bọn họ đúng là bị lừa rồi. Điệu hổ ly sơn. Hứa Thành Tiêu lập tức trầm mặc, sau đó yên lặng suy nghĩ lại mọi chuyện. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu không nhịn được lên tiếng nói. Có người cố ý dẫn dụ sư phụ và sư bá đi, để ép ta ra tay giết Á Thánh. Đây là khả năng mà tạm thời Hứa Thành Tiêu có thể nghĩ đến. Họ có ý gì khi lừa nhất phẩm đi? Về cơ bản thì chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Điều duy nhất có thể chính là lừa nhất phẩm đi khỏi, để hắn ra tay giết Á Thánh. Nhưng Ngô Minh đã trực tiếp lắc đầu nói. Không, sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu. Bọn họ không biết người đã đột phá cảnh vương giả. Đến vi sư còn không thể nhìn thấu cảnh giới của người. Huống chi là người khác, cho dù là Chu Thánh cũng không nhìn ra được. Không đúng, có lẽ Chu Thánh có thể làm được. Dù sao lúc đó người cũng ở Văn Cung Đại Ngụy. Chỉ là một vị thánh không cần thiết phải làm như vậy. Nếu như ông ta chịu thì có thể thẳng tay trấn sát người. Hơn nữa Chu Thánh đã chết rồi, ông ta không thể nào còn sống trên cõi đời này được. Ngô Minh đáp lại như vậy, ông ta trực tiếp bác bỏ suy đoán kia. Bởi vì bất kể là nói như thế nào thì cũng không ai biết Hứa Thành Tiêu là phương giả. Làm sao có thể kết luận rằng có thể giết được Hứa Thành Tiêu? Đây là vấn đề logic rất đơn giản. Nghe những lời phản bác của Ngô Minh, Hứa Thành Tiêu không nhịn được tò mò. Nếu như không phải như thế thì là vì cái gì? Sao phải dụ nhất phẩm đi? Rất nhanh sau đó, Hứa Thành Tiêu lại lên tiếng. Sư phụ, ý người muốn nói là có người cố ý dẫn hai người đi để theo dõi hai người, dò xét vị trí của ma vực. Câu này vừa dứt, Ngô Minh khẽ gật đầu. Vì sư và sư bá người cũng đoán như vậy. Ngô Minh trả lời hắn, câu này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu không nhịn được cau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không phải là chuyện gì lớn, bọn họ đã đánh giá quá thấp sự cảnh giác của bọn ta. Cho dù chuyện này có xảy ra, thì vì sư cũng sẽ không tự hoảng loạn. Bọn ta đi ma vực bằng cách dịch chuyển không gian, bọn họ sẽ không tìm thấy tọa độ không gian. Trên cơ bản là không thể nào theo dõi được. Nhưng có một điểm, đó là đã có người bắt đầu để ý đến ma vực. Lai lịch đối phương thế nào, chúng ta vẫn còn chưa rõ. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chúng ta cực kỳ thiệt thòi. Ngô Minh nói vậy, ma vực truyền đến sự rung động, ông và Triệu Nguyên cũng không hoảng loạn mà ngược lại là càng thêm cảnh giác. Chẳng qua đây chính là một tín hiệu cực kỳ không tốt. Đã có người bắt đầu để ý đến ma vực, mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ thế lực đối phương có mạnh hay không, ông ta đều cần phải cảnh giác. Lỡ như sơ suất tạo nên kẽ hở, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Ta hiểu rồi, vậy sư phụ có cần Đổ Nhi góp sức gì không? Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, đồng thời hỏi lại Ngô Minh. Không cần, bây giờ chẳng qua cũng chỉ tam phẩm mà thôi. Chỉ có thể nói là có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng dính đến ma vực thì tam phẩm của ngươi không đáng nhắc đến. Dù ngươi có văn võ đều đến nhị phẩm thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Hôm nay vi sư đến tìm ngươi là để nói chuyện này với ngươi, để ngươi chú ý một chút. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là ma vực, nên sẽ không ra tay với người đâu. Nhưng vì sư cũng không chắc, cho nên người vẫn phải chú ý một chút. Chuyện tiếp theo chính là vi sư sẽ phải trở về ma vực, trấn áp một khoảng thời gian. Sư bá người vẫn chưa hoàn toàn thanh tẩy sạch ma khí, cho nên vi sư cần vào đó. Người cần phải chuẩn bị tốt tất cả. Bây giờ quốc vận vương triều Đại Ngụy thuận lợi, lại thêm địa vị và thân phận hiện nay của ngươi, chắc cũng sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Chờ sau khi vi sư trở về, sẽ dẫn ngươi đi rèn luyện thật sự một trận. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm. Ngươi cứ tính toán thời gian đi.